Vô Thần Kỳ, chương 376. Bản tâm, góc truyện audio.com, Tiên Thiên Mậu Thổ Tinh Hoa. Long Đàm lắc đầu, không thèm để ý, cười lạnh một tiếng, tiếp tục sải bước dài rời khỏi. Hắn cũng không biết cái gì là Tiên Thiên Mậu Thổ Tinh Hoa. Hắn chỉ là một cây cổ thụ trong núi rừng thiên địa thai nghén, được may mắn, thông linh tuệ tu thành thụ yêu. Vì bằng hữu duy nhất đại báo tử làm bạn sinh tử, hắn mới bị ép rời khỏi khe núi ẩn cư tiến vào thế giới bên ngoài. Không có ai nói cho hắn cái gì là Tiên Thiên Mậu Thổ Tinh Hoa, hắn đối với thứ này cũng không có bất cứ hứng thú gì. Ngu xuẩn, Tống Cổ phẫn nộ rít gào, một cỗ càng cường đại hơn sinh mệnh nguyên khí nhanh chóng từ trong lòng đất kéo dài lại đây, rót vào phân thân bên trong, Tống Cổ phân thân thượng thiêu đốt lửa lớn chợt tắt, hắn phân thân trở nên càng thêm tráng kiện, khôi ngô, thậm chí mơ hồ có yêu hóa dấu hiệu. Tiên Thiên Mậu Thổ Tinh Hoa, bảo bối có thể khiến ngươi nhanh chóng tăng lên lực lượng. Tống Cổ khàn giọng rít gào. Ngươi đem nó đặt ở trên rễ cây của mình, nó có thể giúp ngươi tụ tập đại địa tinh khí phạm vi trăm vạn dặm cho ngươi tu luyện một ngày, chẳng khác nào thụ yêu khác tu luyện một năm. Tu luyện một ngày, tương đương thụ yêu khác tu luyện một năm, mấy học đồ theo Long Đàm đi vào rừng cây kinh ngạc mở to mắt nhìn. Vì mượn sức Long Đàm, Tống Cổ thế mà bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Long Đàm chính là Vu Điện Vu Lão, hưởng thụ Vu Điện cung phụng và che chở, Tống Cổ làm như vậy, là đang đào góc tường Vu Điện đó. Một học đồ lặng yên bóp vỡ một mảnh ngọc nhỏ bé, đem tin tức nơi này truyền tống ra ngoài. Long Đàm hừ hừ một tiếng, tiếp tục sải bước đi hướng kỳ binh doanh. Cần tu luyện nhanh như vậy có ích lợi gì? Một ngày cũng tốt, một năm cũng tốt, đối với thụ yêu chúng ta mà nói tu luyện nhanh như vậy có ý nghĩa gì? Chúng ta vẫn cắm rễ đại địa, hút mưa móc như cũ, sinh mệnh mới là bản chất. Lực lượng chỉ là phụ gia. Sinh mệnh mới là bản chất, lực lượng chỉ là phụ gia, lời của Long Đàm khiến Tống Cổ tức giận lại tìm không thấy lời để bác bỏ, đại báo tử vô cùng thân thiết dùng đầu cọ sát rễ cây Long Đàm một phen, thoải mái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thanh đế thụ tâm, Tống Cổ ném ra sát thủ giàn, hắn xé tim xé phổi thét chói tai, ngu xuẩn, thanh đế thụ tâm, thanh đế là chúa tể của thượng cổ vạn mộc thụ tâm của hắn, chỉ cần ngươi dung nhập thân thể, ngươi có thể có được thanh mộc thần lực tương tự thanh đế, ngươi có cơ hội thành thần. Thành thần, Long Đàm trầm ngâm một phen, lắc lắc tán cây cực lớn. Hắn đối với thành thần cũng không có khái niệm gì. Thần linh cao cao tại thượng cũng tốt, một cây cổ thụ trong núi cũng tốt, đối với Long Đàm mà nói, điều này có gì khác biệt sao? Cho dù thành thần, không phải vẫn cắm rễ vào đại địa tận tình hút vào ánh mặt trời mưa móc sao? Thành thần thực ghê gớm sao? Long Đàm cười một tiếng. Thành thần đương nhiên rất ghê gớm. Hai con mắt phân thân Tống Cổ hầu như muốn bốc cháy lên. Ngu xuẩn, người tên ngu xuẩn này, thành thần đó, thần linh cao cao tại thượng, thần linh có được lực lượng vô biên, thần linh có thể chúa tể ức vạn mộc linh. Thụ yêu chúng ta ở thời đại thượng cổ, đều là chiến sĩ cùng nô bộc dưới trướng thanh đế, một khối thanh đế thụ tâm, có cơ hội khiến chúng ta trở thành thanh đế mới. Vậy thanh đế đâu? Long Đàm quay người hỏi Tống Cổ, thanh đế ban đầu đâu? Ai? Tống Cổ nghẹn họng chân chối nhìn Long Đàm, bị vấn đề. Góc truyện audio.com, của hắn làm nghẹn không thở nổi. Thanh đế, Đông Phương Mộc Thần, chí cao thần linh từng thống trị toàn bộ Đông Hoang đại địa. Nhưng Mộc Thần nhất mạch sớm suy sụp, những năm gần đây, một hậu duệ Mộc Thần cuối cùng xuất hiện ở trong tầm nhìn của phàm nhân, chính là mẫu thân của Man Man, nghe nói nàng là a tỷ của đương đại thanh đế. Nhưng thanh đế nhất mạch thật sự còn tồn tại sao? Bọn họ lại ở nơi nào? Trúc Dung thị cắm rễ ở Trúc Dung thần quốc, sống oanh oanh liệt liệt, cộng công thị chiếm cứ Bắc Hoang đại minh, vẫn sống rất tiêu sái. Thanh đế Mộc Thần, Bạch đế Kim Thần, hai thượng cổ thần tộc này, mấy năm nay một chút thanh âm cũng không có, có lẽ có người biết bọn họ ở nơi nào, biết bọn họ đang làm những gì, nhưng Tống Cổ không biết. Thanh đế từng thống lĩnh địa Đông Hoang đại lục, nay thực lực thế lực cường đại nhất là Thập Nhật Quốc, nhân tộc tạo thành Thập Nhật Quốc. Còn dân Thập Nhật Quốc như là đám người Doanh Vân Bằng, bọn họ thờ phụng là tổ tiên nhà mình, là đồ đằng bộ lạc nhà mình, thanh đế là cái gì, nhắm chừng rất nhiều người đã sớm quên. Ta thành thanh đế lại có thể thế nào? Long Đàm giang hai cành cây thật lớn, rất thành khẩn nhìn Tống Cổ. Chưa biến hóa nha, ta vẫn là Long Đàm, một cây tử văn Long Đàn mộc. Tống Cổ tộc nhân của ta. Long Đàm rất thâm trầm nhìn Tống Cổ nói. Thụ yêu chúng ta có thể cắm rễ ở trên đại địa, có thể tự do tự tại còn sống, đây là thiên địa ban ân. Cái gì thụ vương, cái gì lực lượng, cái gì thành thần, những ý nghĩ này, là một thụ yêu nên có sao? Thụ yêu chi tâm của ngươi có còn không? Thụ yêu chi tâm, bản tâm của một gốc thụ yêu. Tống Cổ một lúc lâu không nói gì, phân thân hắn không ngừng phun ra từng mảng lớn khí lạnh, thân thể cao lớn kịch liệt run run. Ngoài mấy vạn dặm, bản thể Tống Cổ phẫn nộ đập mặt đất khàn giọng rít gào. Loại không biết tốt xấu tiên thiên mậu thổ tinh hoa không cần, thanh đế thụ tâm không cần, hắn cho rằng hắn là người nào? Hắn cho rằng hắn là cái gì? Thụ yêu bản tâm, ta là thụ vương của toàn bộ thụ yêu xích phản sơn cùng thập vạn đại sơn xung quanh, chẳng lẽ ta còn cần hắn tới thuyết giáo? Thụ yêu bản tâm thì thế nào? Ta chính là muốn lực lượng, ta chính là muốn quyền thế. Ô quang trong con ngươi Tống Cổ càng thêm mãnh liệt, hắn rít gào trầm thấp. Ta, không giống các ngươi bọn đầu gỗ ngu xuẩn này, ta có sự theo đuổi của ta đạo. Câm miệng, Phượng Kỳ hung hăng đạp Tống Cổ một cước, nàng cao mày cười lạnh nói. Người cái cây già này, còn biết cái gì, đạo. Chỉ ngươi cũng có tư cách tìm hiểu, đạo. Năm đó trưởng lão tộc ta cứu ngươi, chỉ là thấy ngươi da thô thịt dày, có thể làm hộ vệ tộc ta mà thôi, đừng có quá rát vàng lên mặt bản thân. Tống Cổ ngậm miệng, u quang trong con ngươi càng thêm mãnh liệt, trong u quang như nước thép thiêu đốt, lại xen lẫn các loại phẫn nộ, oán hận, các cảm xúc tiêu cực. Long Đàm nói bản tâm, ha ha. Tống Cổ oán giận ở trong lòng rít gào, ngươi cũng có tư cách nói từ bản tâm này với ta. Trong rừng cây, Long Đàm sải bước rời khỏi, bỏ lại Tống Cổ phân thân toàn thân bốc khói, bỏ lại tiên thiên mậu thổ tinh hoa cùng thanh đế mộc tâm sức dụ hoặc cực kỳ lớn. Long Đàm đột nhiên kiên định tín niệm của mình qua lại cùng một chỗ với bọn cơ hạo, quả nhiên rất nhẹ nhàng, rất khoái trá, tuy bọn cơ hạo là nhân loại, nhưng bọn cơ hạo cho Long Đàm cảm giác là thoải mái, tự nhiên như thế. Góc truyện audio.com, ngược lại là Tống Cổ tuy là thụ yêu đồng tộc nhưng Long Đàm khi tiếp xúc với hắn, trong lòng thậm chí sinh ra sự chán ghét thật lớn. Một cây thụ yêu bị mất bản tâm, hắn còn biết mình rốt cuộc là cái gì không? Đứng ở trên tán cây của Tống Cổ, Phượng Kỳ thở dài một hơi nặng nề, trong đôi mắt đẹp quanh quẩn dáng mờ. Long tộc đám bạo lực cuồng kia chưa làm được, chẳng lẽ ta cũng không làm được sao? Người đã không nghe Tống Cổ, ta liền trực tiếp tìm tới nhân tộc. Bọn người đáng thương ti tiện đó, bọn hắn chẳng lẽ còn dám làm trái ý chí Phượng Hoàng nhất tộc? Ngạo nghễ cười lạnh vài tiếng, Phượng Kỳ thu hồi tiên thiên mậu thổ tinh hoa, hóa thành một dáng màu năm sắc phóng lên cao. Cách chương.